Chương 4, Nhuyễn Ngụy Tử. Tân Thủ Thôn, Giang Nam đang chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia xanh đen tráng hán mở miệng nói chuyện. Vừa cờ chân dừng lại, Giang Nam ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cái này xanh đen tráng hán. Tính danh, Vương Trọng, lần đầu bên ngoài còn lại tư liệu đều là dấu chấm hỏi. Loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Vương Trọng đẳng cấp, lớn hơn Giang Nam thập cấp cao hơn người chơi thập cấp, bất kể là người cu nở dê vật, người chơi đều không thể chứng kiến tình huống cụ thể. Thậm chí, một số thời khắc liền tên đều không thể chứng kiến. Ở Giang Nam quan sát Vương Trọng thời điểm, Vương Trọng đã ở nhìn Giang Nam, lúc này, Vương Trọng tâm lý vô cùng kinh ngạc. Bạch Vũ Kê nhưng là cấp 7 quái vật, bên ngoài mạo hiểm ra vẫn là ngày hôm nay vừa xong. Dựa theo Vương Trọng ý tưởng, chỉ ít 3 ngày sau, mới có mạo hiểm ra đi Bạch Vũ Kê lãnh địa nơi đó giết quái lên lẹ mẹo. Nhưng là bây giờ, Giang Nam dĩ nhiên hoàn thành nữ nhi mình nhiệm vụ. Đã như vậy mạo hiểm ra, ta chỗ này có một đối với ngươi mà nói tương đối nguy hiểm nhiệm vụ, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Vương Trọng nhìn Giang Nam hỏi, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm. Vì vậy, Vương Trọng cũng không nguyện ý quá khó xử Giang Nam. Vương Trọng lời nói làm cho Giang Nam chân mày đông lại một cái, xin mời ngài nói, nếu như có thể mà nói, ta sẽ tiếp nhận. Vương Trọng gật đầu, sau đó chậm rãi nói, Giang Nam, ta là nơi này thợ rèn. Ngươi biết, một cái tốt búa đối với thợ rèn mà nói là phi thường mấu chốt. Ta có một bả hoàng kim cấp bậc búa, nhưng là ta nhưng ở một lần lấy quặng thời điểm, đem búa đánh rơi ở tại Phong Lang Sơn sườn núi phụ cận. Nếu như ngươi có thể giúp hỏi ta tìm được ta hoàng kim búa lời nói, ta sẽ đem một bả hắc thiết cấp khác thiết kiếm tặng cho ngươi. Vương Trọng lời nói làm cho Giang Nam ánh mắt đông lại một cái, hắc thiết cấp khác thiết kiếm, đây tuyệt đối là một bả phi thường hữu dụng vũ khí. Vũ khí phân loại, bạch bản, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, linh khí, tiên khí, thần khí, thánh khí. Từ hắc thiết cấp mở ra cái khắc thủy, vũ khí mới tính là vũ khí chân chính. Đối với Giang Nam mà nói, có một thanh hắc thiết cấp vũ khí khác tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Chứng kiến Giang Nam động tâm dáng vẻ, Vương Trọng tiếp tục nói, mạo hiểm ra, Phong Lang Sơn đều là phong lang quái vật. Đẳng cấp là tân thủ thôn cao nhất cấp bậc, thập cấp sườn núi chỗ, còn có một cái quái vật tinh anh thu phong lang vì vậy, ngươi tới đó nghìn vạn muốn cẩn thận. Thập cấp Giang Nam nhướng mày, mình bây giờ tuy là cao tới 66 công kích. Bất quá, lấy bây giờ công kích đối phó phong lang lời nói có chút cật lực, bất quá cũng không phải là cực kỳ chắc trở. Nghĩ một hồi, Giang Nam chậm rãi nói, Vương Đại Sư, ta tiếp thu cái này nhiệm vụ. Mặc kệ ta có thể không thể hoàn thành, ta đều nguyện ý đi thử một lần. Giang Nam nói làm cho Vương Trọng ngẩn ra, sau đó cười nói, tốt, đã như vậy, liền đa tạ ngươi. Được rồi mạo hiểm ra, cái chuôi này vũ khí đưa cho ngươi. Nói, Vương Trọng lấy ra một bả mộc mạc trường kiếm đưa cho Giang Nam. Dì xét thiết kiếm phẩm cấp, bạch bản đẳng cấp, 3 cấp công kích, 5 lực lượng, một dì xét thiết kiếm, quả nhiên không làm thất vọng tên của hắn. Bất quá, đối với Giang Nam mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Ở thiết kiếm thêm được dưới, Giang Nam công kích hiện tại đạt tới 73. Có thể nói, Giang Nam hiện tại đã có thể tiếu ngạo toàn bộ tân thủ thôn. Phải biết rằng, phổ thông người chơi không có vũ khí trang bị thêm được nói, thăng cấp đến thập cấp cũng bất quá là hơn 80 công kích mà thôi. Chiếm được vũ khí sau đó, Giang Nam lòng tin canh túc. Duy nhất không đủ đúng là, cái này không phải hoàn thành nhiệm vụ lấy được. Nếu không, Giang Nam liền có thể được 100 dị xét thiết kiếm, đổi thành nhân dân tệ lời nói, đối với Giang Nam mà nói tuyệt đối là một khoản giá trên trời. Cáo biệt thợ rèn Vương Trọng Chi phía sau, Giang Nam đi tới tân thủ thôn chuẩn bị mua một ít thức ăn. Giang Nam lúc này độ đói bụng vì 30-100, cái này độ đói bụng đối với Giang Nam mà nói đã vô cùng nguy hiểm. Ở vận mệnh bên trong, có độ đói bụng tồn tại sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng, một ngày độ đói bụng là âm giá trị. Nhẹ thì sức chiến đấu suy yếu rất lớn, nặng thì trực tiếp chết đói. Ở trong game, mặc kệ ngươi làm sao tử vong, chỉ cần là tử vong nói, tất rất một lẹ vẻo vận mệnh bên trong, không có dư thừa tiền tệ, cũng chỉ có kim tệ. Tương lai cùng hiện thực tiền hối đoái sau đó, sẽ đạt tới 11 cân bằng mã. Chỉ bất quá, hiện tại tiền lưu thông không có mở ra, kim tệ là giá trên trời thu mua kim tệ, 1:30 số lượng nhiều thêm tiền, có qua đây A thu mua kim tệ, 14-17 lượn công hội, phẩm chất cam đoan thu mua kim tệ, một so với 5-10 tân thủ thôn con đường, gắng gượng bị người chơi biến thành thị trường. Các loại thu mua kim tệ thanh âm, làm cho Giang Nam ánh mắt híp lại, một so với 5-10 tỷ lệ ngẩng cao tỷ lệ, vượt quá Giang Nam tưởng tượng. Giang Nam nhìn mình 300 mai kim tệ, trở nên kích động. Không chút suy nghĩ, Giang Nam đi tới cái kia 50 kim tệ đổi địa phương. Người tô thờ, ngươi muốn hối đoái kim tệ sao? Một cái thoạt nhìn mềm nhũn muội tử, nhìn Giang Nam nhẹ giọng nói. Ân. Tốt, ngươi muốn hối đoái bao nhiêu cái 200 kim tệ? Hưu trong nháy mắt, toàn bộ thị trường gần như yên tĩnh lại. 200 kim tệ mở thần mã vui đùa a, phải biết rằng, bây giờ người chơi sở hữu kim tệ cao nhất người, cũng bất quá 3 cái kim tệ không sai, chính là 3 cái kim tệ a.